Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 138. Dưới mặt đất động quật, người săn trộm. 138. Dưới mặt đất động quật, người săn trộm. Nơi này khoảng cách Crimson City có chút khoảng cách. Khe sâu bên trong chảy xiết nước sông thanh âm. Trong liệt cốc gió đêm âm thanh gào thét. Trong trấn thương nghiệp đường phố huyên náo thanh âm. Các loại thanh âm đan vào một chỗ. Đám người này tiếng phá hủy truyền ra một khoảng cách liền biến mất không thấy. Nếu như không phải hai người vừa lúc đi ra hướng lên trên du tẩu đi. Không phải căn bản không phát hiện được bọn này ngay tại lén lén lút lút làm chuyện xấu người. Đối phương cũng không có cho Bussora quá nhiều thời gian suy nghĩ đối sách. Lúc này các bóng đen tại trên vách núi đá nhiều lần bạo phá về sau. Giống như đánh ra một cái đường hầm. Bóng đen sột sột soạt soạt tiến vào đường hầm trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Bussora-kun, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Misty, ngươi bây giờ lập tức về thị trấn thông chi Jenny cùng đạo quán người. Ta hiện tại thủ tại chỗ này lưu ý đối phương động tĩnh. Bussora giống như rốt cục đã quyết định cái gì quyết tâm, cơ trí trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bussora-kun, ngươi đừng gạt ta, ngươi là muốn đem ta chi đi, sau đó lấy thân mạo hiểm đi theo vào đúng không? Nhưng mà thông minh Misty nhưng trong nháy mắt phơi bày hắn hoang ngôn. Bussora không khỏi khẽ giật mình. Nhìn xem Misty ánh mắt sáng ngời, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một trận cười khổ. Xem ra một đoạn thời gian ở chung, không chỉ có hắn đối Misty có rất sâu hiểu rõ, Misty đồng dạng đối với hắn tính tình cũng hiểu chút đỉnh. Cái kia, chấm ngoặc kép, nếu là đồng bạn, sao có thể nhường ngươi đơn độc hành động? Chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta sao? Trong lúc nhất thời Bussora lại bị nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn không phải xem thường Misty thực lực, mà là cái này thật sự là quá nguy hiểm. Đám người này lén lén lút lút tất nhiên có nhận không ra người bí mật. Người xấu cũng sẽ không tuân thủ liên minh luật pháp, không công kích huấn luyện ra bản nhân. Nếu như bị đối phương đuổi kịp, hậu quả có thể nghĩ, phơi thây hoang dã cũng không phải không có khả năng. Quang minh cùng hắc ám là cùng tồn tại, càng là quang minh thế giới, nó không muốn người biết mặt sau mới càng thêm hắc ám. Đây là đạo lý đơn giản nhất. Bussora xưa nay không tin tưởng Pokemon thế giới là một cái giống nó bên ngoài thuần khiết như vậy đơn giản thế giới. Ai, không lay chuyển được ngươi, cẩn thận một chút, theo sát ta. Bạo phá nổ tung cửa đường hầm cũng không có bóng đen trấn giữ. Bussora đem Bidro phóng ra. Một cái nhảy vọt từ cự thạch đằng sau nhảy ra. Hối hả từ sườn dốc bên trên trượt xuống. Hướng cửa đường hầm tiếp theo. Ao ao, chấm ngoặc kép. Bussora-kun, người cũng chớ xem thường ta nha. Misty không biết từ nơi nào tìm một khối đục rỗng phá vỡ vỏ cây tấm. Dẫm lên gỗ mục tấm nửa ngồi lấy thân thể, giống như là sớp, lướt sóng, đồng dạng nhanh chóng từ Bussora bên người xẹt qua. Cái này tràn đầy cỏ dại cùng đá sỏi nghiêng dốc đứng. Misty lại có loại như dẫm trên đất bằng cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cẩn thận một chút a. Yên tâm đi, ta đã đem thu hình lại phát cho Shinki. Để hắn hỗ trợ thông chi cảnh sát Jenny cùng Iwatai tiên sinh bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn sẽ tới tiếp ứng chúng ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bussora đã không biết nên nói thế nào cái này to gan thiếu nữ. Đành phải cho nàng đánh một cái cẩn thận thủ thế. Dùng nhanh gọn thức chiếu sáng cúc áo chiếu vào trong đường hầm tình huống. Hai người lén lén lút lút lặn đi vào. Bussora hoàn toàn không nghĩ tới trong này còn có dạng này một bộ động thiên. Ngoại trừ ngay từ đầu lối vào là dùng bom bạo phá mở ra. Từ cửa đường hầm nhảy vào đến về sau, trực tiếp là một khối ướt sũng mọc đầy trơn bóng rêu xanh hòn đá. đỉnh đầu lung tung đột xuất tích thủy nham thạch. Tại hai người nhanh chóng trượt xuống thời điểm, kém chút liền đem đầu cho đụng nát. Lòng vẫn còn sợ hãi, hai người lúc này cũng không đoái hoài. Trên thân đã bị làm đến bẩn thấu quần áo, chiếu vào tảng đá rêu xanh bên trên dấu vết lưu lại. Hai người hướng dưới chật hẹp khe hở thông đạo chui vào. Đường hầm bên cạnh chính là khe nứt khe sâu. Không biết chờ một lúc vẫn sẽ hay không có sông ngầm dưới lòng đất loại hình. Đỉnh đầu quái thạch, trong khe hở không ngừng mà chảy xuống nước. Lộn nhào chui qua kẽ hở khe hở thông đạo. Trượt Moss Stone đầu, mặc dù nhanh gọn thức cúc áo đèn chiếu sáng không quá sáng tỏ, nhưng là hai người vẫn có thể thấy rõ đối phương chật vật hình tượng. Không biết có phải hay không là ban đêm bởi vì Cerulean Jim huy chương sự tình bị kích thích. Lúc này Misty biểu hiện được nhất là kiên nghị, hoàn toàn không để ý tới chính mình bẩn thỉu chật vật hình tượng. Vừa rồi không cẩn thận cánh tay cúi tại trên tảng đá. Misty cũng chỉ là nhíu mày cũng không có lên tiếng. Ánh mắt sáng ngời bên trong có một cỗ làm người ta kinh ngạc dẻo dai. Giống như lại nói không phá hư bóng đen người tà ác kế hoạch. Nàng liền thề không bỏ qua. Bành, đáng chết, đây chính là bá chủ Pokemon sao? Đây cũng quá cường đại đi. Súng phóng tên lửa, súng gây mê cùng súng kích điện cho ta hung hăng công kích. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, Electivire. Sử dụng Thunderbolt, 100.000V, Crocodile, Stone Axe, đá nhọn công kích, chấm ngoặc kép, khe đá thông đạo rối loạn vô cùng. Các loại khe hở hướng thế giới dưới đất thông lên. Nếu không phải bóng đen người có thông qua vết tích, không phải hai người tuyệt đối sẽ mê thất tại cái này ẩm ướt cộc cộc hắc ám thế giới dưới đất bên. Trong, bất quá cho dù là dạng này, tại cái này không ngừng hướng phía dưới còn tràn ngập rêu xanh hoạt thạch thế giới dưới đất bên. Trong, Busora cùng Misty căn bản không có ý thức được. Một khi xuống dưới, hai người bọn họ căn bản cũng không có biện pháp lại đến đi. Xuyệt, từ một tấm vải đầy rêu xanh tảng đá trượt xuống. Bên ngoài rõ ràng truyền đến chiến đấu kịch liệt vang động. Có súng kích điện suy suy dòng điện nổ đùng. Có súng phóng tên lửa ầm ầm tiếng nổ, còn có bóng đen người dưới tay Pokemon công kích thanh âm. Nhưng mà không che giấu được chính là một con thanh âm khàn giọng Pokemon tiếng giống giận dữ. Đây là, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới cái này thế giới dưới đất, lại có một con hình thể khổng lồ như thế, Kabutop. Cái này thật sự là quá kinh người. Kabutop làm viễn cổ thời điểm Pokemon. Ấn lý thuyết đã diệt tuyệt, không nghĩ tới nơi này không chỉ có một con Kabutop, hơn nữa còn là một con bá chủ hình Kabutop. Bá chủ hình, đó là cái gì? So với phổ thông Pokemon cường đại thật nhiều lần Pokemon, cụ thể về sau ta sẽ giải thích cho ngươi, xem ra chúng ta vẫn là nhìn lầm. Đám người này tuyệt đối là chính cống Pokemon thợ săn. Bất quá bọn hắn mục tiêu không phải phổ thông Pokemon, mà là trước mắt cái này viễn cổ thời đại bá chủ Pokemon Kabutop. Làm dốc lòng trở thành hệ thủy Pokemon đại sư người, ta tuyệt đối không cho phép Kabutop bị bọn hắn tổn thương. Kabutop là hệ thủy thêm hệ nham thạch. Pokemon, kỳ lạ dung hợp thuộc tính để nó không hề bị hệ điện kỹ năng khắc chế. Nhưng lại nhận hệ thảo Pokemon, 4 lần tổn thương khắc chế, cũng coi là có được có mất. Bành, tay không tấc sắt lao ra, đối phương một cái bắt dây thừng thương thêm súng gây mê liền có thể đem hắn hai người tiêu diệt. Mặc dù vội vã phá hư kế hoạch của đối phương giải cứu Kabutop, nhưng là Busora cùng Misty cũng không có không biết sống chết lao ra. Bọn hắn đang tìm kiếm cơ hội. Tìm kiếm có thể đánh lén cơ hội thành công, mà cơ hội này chỉ có một lần. Một khi thất bại hai người bọn họ sợ rằng sẽ đối mặt bọn này thợ săn đồ đao. Mà ở hai người trốn ở một khối nghiêng thả trơn ướt Moss Stone phía dưới mai phục thời điểm. Bên ngoài đứng sừng sững ở sông ngầm trung ương bá chủ Kabutop. lúc này đã bị bọn này Pokemon thợ săn dùng bắt lưới bắt được. Không biết bắn ra mấy cái súng gây mê. Thân thể có chút cứng ngắc, Kabutops gầm thét một tiếng. Đôi mắt đầy tia máu bên trong tràn đầy ủ rũ. Hoa lạp một tiếng, bá chủ Kabutops rốt cục ngã xuống. Tiếp cận 3 mét thân thể khổng lồ sụi lơ đổ vào sông ngầm bên trong. Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Nhanh, Krikitun thôi miên tiếng ca nhanh mất hiệu lực. Cái khác, Kabutops lập tức liền muốn tỉnh. Nếu ngươi không đi chờ một lúc sẽ không đi được. Tại thực lực chênh lệch không phải rất lớn tình. Huống dưới, số lượng ưu thế là phi thường lớn. Rất nhiều người mới huấn luyện ra tiến vào rừng rậm thời điểm phòng bị bầy Bidro. Busora hay người vừa rồi không dám lao ra. Đây cũng là bởi vì song quyền nan địch tứ thủ. Số lượng áp chế không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Kabutops làm viễn cổ thời điểm Pokemon. Trong thân thể giã tính thừa số cùng đã từng săn mồi quen thuộc. Nếu như bị Kabutops bầy vây khốn, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị bọn chúng xé nát ăn hết. Từ chuỗi thức ăn săn mồi quan hệ bên trên nhìn, dù cho bọn này Pokemon trang phục thợ săn chuẩn bị cường đại vũ khí, chuỗi thức ăn phía dưới sinh mệnh, đối chuỗi thức ăn phía trên sinh mệnh trời sinh sợ hãi. Đây là làm sao cũng không thoát khỏi được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.